Chương 614, Hờ Hải Lân ở giải thi đấu. 12. Canh 4 chỉ còn lại có 4 người, ta cảm thấy tỷ lệ hẳn là rất lớn. Đi Dương nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Loại sự tình này cho tới bây giờ đều là tạo hóa trêu ngươi, nói không chừng còn liền thật bị phân đến cùng nhau, đó cũng là không có cách nào, đến lúc đó chỉ có thể phân ra thắng bại. Chắc hẳn xạ tổ xỉ cho thấy cũng nghĩ là như vậy đi. Đối với xạ tổ xỉ tới nói, thắng bại kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy, trong lòng suy nghĩ chỉ nghĩ nhanh lên cùng Dương lại đỏ sức một phen. Không sai, đến lúc đó xạ tổ xỉ ngươi liền lại phải chịu khổ sở. Một bên Mỹ Tì nghe tiếng sau không khỏi đả kích lấy xạ tổ xỉ. Có lẽ là bởi vì hôm nay bại bởi xạ tổ xỉ có chút không rất thư thái, cho nên cũng là nho nhỏ oán trách một cái. Xạ tổ xì nghe tiếng lập tức khó chịu nói. Cái gì đó làm gì nói hình như ta nhất định thất bại dáng vẻ, còn không có đánh qua làm sao lại biết đây là thưởng thức. Mỹ tỷ lại biểu hiện giống như xạ tổ xì bị Dương đánh bại đã là chuyện thường ngày dáng vẻ. Xạ tổ xì nhìn lập tức bầu không khí nhìn xem Mỹ tỷ liền là nói không ra lời. Đã ăn xong cơm tối về sau, đám người liền đi tới sân khấu, lúc này phân tổ đã xuất hiện, tứ cường người toàn bộ là nam sinh, Dương cùng xạ tổ xì. Còn có mặt khác hai cái, một cái hơn 20 tuổi, mà một cái khác thì cùng tạ ca mì siêu không nhiều. Dương đối thủ là cái kia tương đối lớn tuổi, mà xạ tổ xỉ đối thủ thì là cùng tạ ca mì tuổi không sai biệt lắm nam sinh. Vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm, không có gặp được đối phương. Ngày thứ hai liền triển khai đại chiến, đầu tiên là Dương tranh tài, lợi dụng gỗ ấn đục Dương nhẹ nhõm đánh bại đối thủ cầm xuống tứ cường tranh tài tấn cấp đến cuối cùng quyết đấu. Bên này là một tin tức tốt, nhưng là tùy theo mà đến liền là một cái tin tức xấu. Xạ tổ xỉ thì bị đối thủ đánh bại, như thế Dương cũng khẳng định, tên kia hẳn là trong nguyên tắc đánh bại tạ cả mì nam tử kia. Vốn nên còn có xạ tổ xỉ cùng bị Dương đánh bại cái kia huấn luyện ra tranh tài đến quyết định hạng 3. Bất quá hờ ái lần ở tranh tài cũng không phải như thế quy tắc, bởi vì nơi này ngoại trừ quán quân liền không có cái khác thứ hạng, phần thưởng chỉ có một phần. Biển cả dũng giả cũng chỉ có thể có một người, cho nên chỉ còn lại có ngày mai, Dương cùng đánh bại xạ tổ xì nam tử kia sau cuộc tranh tài, quyết ra quán quân trận đấu này liền triệt để kết thúc. Ngày thứ hai xạ tổ xì bọn người tới trước sân thi đấu đi giành chỗ đưa, mà Dương thì là còn muốn chuẩn bị một phen, chuẩn bị kỹ càng về sau tìm giỏi tiểu thư cầm trở về bổ kẹ mẩn về sau Dương liền ra cửa, mới vừa đi ra bổ kẹ mẩn trung tâm cổng thời điểm. Liền nghe đến một đạo âm thanh truyền đến. Ngươi chính là ta tiếp xuống đối thủ đi bờ lệch sổn City A. Dương Dương nghe tiếng sau quay đầu đi, cho thấy một người nam tử dựa vào ở một bên trên cây cột, hai tay để ở trước ngực, gặp Dương quay đầu thời điểm cũng là từ trên cây cột đứng lên mang theo vẻ mỉm cười nhìn xem bên này. Dương thấy thế không có sững sờ, người này nhìn giống như rất có dáng vẻ tự tin. Dương nghe tiếng cũng là lễ phép tính đáp lại nói, đồng thời cũng minh bạch. Chờ một chút người này liền là đối thủ của mình. Đúng là ta, đợi chút nữa tranh tài xin nhiều chỉ giáo xin nhiều chỉ giáo. Tên ta là Mỹ Dù, mục tiêu của ta là để thủy hệ bổ kẹ mẩn xưng hô thế giới mạnh nhất bổ kẹ mẩn ta các bậc cha chú cũng giống như vậy, cho nên cho ta lấy cái tên này gọi là Mỹ Dù nam tử vừa cười vừa nói. Mà lại giống như đối tại tên của mình rất kiêu ngạo dáng vẻ, Dương nghe tiếng không co cao lại mi mi đầu. Cảm giác trước mắt người này nói như thế nào đây cử chỉ nhấc chân cho thấy đều mang một loại không hiểu tự tin, giống như đối với mình hết thảy đều rất dáng vẻ tự tin, không phải nói như thế không tốt, không có tự tin người cái gì cũng làm không được, nhưng là quá tự tin lời nói liền lại biến thành tự phụ, đối phương tự phụ hắn cũng không rõ ràng, cũng không thèm để ý. Dương để ý là hắn nói với chính mình những lời này đến cùng muốn làm gì nhưng có thể để ngươi cảm thấy có chút không giải thích được. Ý của ta là, để thủy hệ bổ kẹ mẩn biến thành mạnh nhất là mục tiêu của ta. Tất cả tại thủy hệ bổ kẹ mẩn chiến đấu bên trên, ta nhất định sẽ không thua bất luận kẻ nào. Cho dù ngươi nói ngươi là hờ ái lần ở anh hùng cũng giống như vậy nhìn Dương không nói gì. Mỹ dỗ lại lần nữa mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng mới xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng là nghe được Mỹ Dùa, hắn luôn cảm thấy muốn cười. Ta nghĩ ngươi sai lầm, mục tiêu của ngươi là cái gì không cần muốn nói cho ta biết, bởi vì ta không hứng thú, cái gọi là anh hùng cũng không phải mình đều đi ra mà là người khác, ta không biết làm sao để ngươi tin tưởng, ta đối kháng lũ gì ạ không phải là vì hờ ái lần ở, mà là bởi vì tự ta muốn làm như vậy, chỉ đơn giản như vậy, tranh tài sắp bắt đầu, ta hướng ta phải đi, hy vọng ngươi cũng chớ tới trễ. Nói dễ nghe một chút, người này là đến chào hỏi, nói không dễ nghe, hoặc là hâm mộ hoặc là đố. Kỵ mình tại hở ái lần nở đãi ngộ, nhưng là cái này chút Đông Tây Dương cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, mà lại chính mình lúc trước tổ chức lù gì ạ cũng xác thực không phải là vì hở ái lần nở. Người này là sinh trưởng ở địa phương hờ ái lần nở cư dân, bởi vì quá mức tự tin mà trở nên tự phụ tự ngạo, nhìn bất quá người nơi này đối với mình nhiệt tình đi hai người sượt qua người. Mị dù nghe Dương lời nói tựa hồ không quá cao hứng, không có nhường ra đường, nhưng Dương cũng không sợ hãi. Càng thêm không có mình tránh ra, sượt qua người trong nháy mắt, bả vai của hai người đụng nhau, Dương có thể cảm giác được, đối phương trên bờ vai cố ý tạo áp lực tới lực lượng. Bất quá Dương cũng không có để ý, mình đồng thời bất động thanh sắc phát lực trực tiếp giảng đối phương phá tan, sau đó hướng phía tranh tài hội trường phương hướng đi đến. Mỹ Dô nhìn xem rời đi Dương bóng lưng, ta tiến vào nắm đấm phẫn hận mở miệng nói. Ngự Long Dương chớ đắc ý, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, ngay trước toàn bộ hở ái lần ở đảo dân trước mặt đưa ngươi đánh bại, chứng minh cái gọi là anh hùng không có cái gì. Đây có lẽ là nhất thời lòng hư vinh quay phá đi, nhưng là so với Dương dĩ vãng gặp phải sông từ quá kỷ tới nói muốn tốt một chút, tối thiểu người này sẽ không đùa nghịch cái gì nhỏ 2.7 tâm tư. Trải qua lần trước sự tình về sau, gặp gỡ loại người này, Dương đều sẽ rất cẩn thận, bất quá cũng không có phát hiện hắn có cơ hội dĩ đùa nghịch tiểu động tác. Vạn chúng chú mục hở ái lần ở giải thi đấu tổng quyết tái lập tức liền muốn triển khai. Hôm nay sẽ tồn tại từ Z dốc gái lệ mì rùa tuyển thủ, đối kháng đến từ bờ lệch sổn City A Dương tuyển thủ. Hai người đến cùng sẽ bày biện ra như thế nào đặc sắc tranh tài đâu? Hai người đều riêng phần mình đến phòng nghỉ thời điểm. Đạt được tin tức sướng ngôn viên tại quảng bá bên trong chế tạo bầu không khí, nghe được lấy thanh âm sau hiện trường lập tức reo hò lên, phải biết giờ khắc này thế nhưng là đã chờ lâu rồi. Nhanh xem bọn hắn ra đến rồi, mà trên khán đài nhìn xem trong sân cả xì đối mọi người nói, cho thấy hai bên thông đạo, quả nhiên Dương cùng Mị Rổ đồng thời đi tới.